Chồng ma của em, chương 700, gocchuyenaudio.com, chương 700, đến giờ họ cũng nên đến rồi. Lãnh Mạch đang nói về ai? Tôi chưa nhìn thấy Tống Tử Thanh và Bạch Hổ đột phá, tôi không thể không lo lắng. Nhóc con, em đi giúp bọn người Tống Tử Thanh đi, ở đây chứ giao cho anh. Lãnh Mạch nói với tôi, xin nhờ Mộ Tu đại nhân, tôi nói với Mộ Tu. Mộ Tu hừ lạnh nói với Lãnh Mạch, tôi không phải hành động vì lệnh của cậu. Lãnh Mạch lạnh lùng nhìn ông ta một cái, không thèm để ý tới ông ta nữa. Mộ Tu cũng không muốn để ý với Lãnh Mạch nữa, ông ta lao ra khỏi chỗ đó và bay về phía trung tâm của đội quân Xương Khô. Mối quan hệ giữa Lãnh Mạch và Mộ Tu có lẽ dựa trên nguyên tắc một núi không thể có hai hồ mà mạnh mẽ đẩy nhau ra. Mộ Tu bay trên không, nhanh chóng tìm thấy nhóm người Tống Tử Thanh và Bạch Hổ, họ đang bị bao vây dày đặc hơn bởi đội quân Xương Khô, tình hình có vẻ khủng hoảng. Mộ Tu đại nhân, nhanh lên. Tôi lo lắng nhìn đồng sinh bị thương. Mộ Tu tăng tốc chém một đạo kiếm khí từ trên trời xuống, đập nát một đám binh lính Xương Khô, sau đó chúng tôi lại đi về phía Tống Tử Thanh. Tống Tử Thanh, đồng sinh, trong lòng tôi hét lên. Mộ Tu nói, bây giờ cũng không thể tấn công Lạc Nhu, chuyện người đàn ông của cô thì cô cứ tự lo liệu. Tôi đi đây, thời gian gấp gáp, tôi cũng không nhã nhặn với Mộ Tu lắm, vì giờ chúng tôi đã có quan hệ tốt nên tôi nói với ông ta. Cảm ơn Mộ Tu đại nhân, lần sau tôi sẽ đến thăm ngài. Quên đi, mỗi lần tìm đến tôi đều là do cô có phiền phức, theo thực lực của cô hiện tại thì chỉ cần kiếm tốt cũng không cần đến tôi, Lạc Nhu và ông già kia cũng không thể làm gì cô cả. Nói xong Mộ Tu biến mất, thời điểm ông ta biến mất tôi vẫn còn choáng váng, cảm thấy nội lực trong người như rút hết, ngã lăn ra đất. Cô nhóc, Tống Tử Thanh và Bạch Hổ đồng thời quay đầu lại, mái tóc đỏ như máu nhạt dần, đôi mắt đỏ như máu nhạt nhòa, tôi trở thành chính mình. Hàn Vũ nói, quỷ thân đã trở lại sách tiên trì cổ. Tống Tử Thanh thua tay về, đi tới giúp tôi. Trong người không có nội lực sao? Tôi lách đầu, lần này không sao, chỉ cần mất một chút thời gian là có thể quen với cảm giác linh hồn trở lại thể xác. Quỷ thần này trông đẹp hơn rất nhiều so với Hồng Hồng của em, ít nhất sẽ không có mối đe dọa chiếm giữ cơ thể em. Hồng Hồng rời khỏi em là một điều tốt. Tống Tử Thanh nói, là một điều tốt à, chỉ hy vọng Tống Thiên Ngân ở trong tộc người lùn có thể rèn luyện thật tốt, nếu không thì cậu ta thật sự càng ngày càng kém đồng sinh. Đứng ở bên cạnh mẹ, tôi vừa nói với đồng sinh vừa ngưng tụ băng kiếm trong tay. Mẹ là mẹ đỡ đầu của con, bây giờ làm sao có thể để cho con đỡ đầu ở trước mặt ta mẹ được. Nhưng mẹ là mẹ nhỏ của con, mẹ là phụ nữ, đàn ông làm sao có thể để cho phụ nữ che chở được. Đồng sinh phản bác lại tôi, đứa trẻ đáng ghét này. Tôi cười lắc đầu, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau ngăn chặn binh lính Xương Khô để Tống Tử Thanh có thời gian thiết lập trận pháp. Không thành vấn đề, đồng sinh cong môi, tôi, Bạch Hổ, đồng sinh, ba người bọn họ ở ngay bên cạnh Tống Tử Thanh tạo thành hình tam giác phòng ngự, bảo vệ Tống Tử Thanh và Hàn Vũ ở giữa. Không Vương không có ở đó, Bạch Hổ nói rằng Không Vương đã đến chỗ Lãnh Mạch trước. Tôi không hỏi thêm, nhìn binh lính Xương Khô đang phóng tới. Lạc Nhu điên rồi nên sợ rằng tất cả những binh lính Xương Khô trong minh giới đã được triệu hồi. gocchuyenaudio.com, những binh lính Xương Khô này nhiều hơn gấp nhiều lần so với vừa rồi, không thể ước lượng nổi. Hiện tại Tống Lăng Phong đang bảo vệ Lạc Nhu, đúng như lời Mộ Tu nói, hiện tại chúng tôi không thể nào làm tổn thương Lạc Nhu được nữa. Tống Lăng Phong vậy mà lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, hơn nữa lại xuất hiện một khắc trước khi họ giết chết Lạc Nhu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Binh lính Xương Khô đến rồi, ba người chúng tôi là một tập thể nhưng cũng là một cá thể, mỗi người vì chiến đấu mà hợp tác nhất thời, những binh lính Xương Khô không thể phá vỡ hàng phòng thủ của chúng tôi. Tống Tử Thanh đang nhanh chóng vẽ trận, có một đợt binh lính Xương Khô xông lên nữa, chúng tôi đã cản lại, nhưng rồi đến đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Chúng tôi không ngăn được, Tống Tử Thanh anh có được không? Tôi còn không có kịp tái tạo băng kiếm, nên chỉ có thể dùng tay chân đánh, rất nhiều binh lính Xương Khô đều bị tôi đánh gục. Mẹ nhỏ, đồng sinh gọi tôi thấy rằng thằng bé cũng bị một đám lính Xương Khô đè lên người. Bạch Hổ cũng vậy, muốn đến cứu tôi, nhưng mà Bạch Hổ cũng bị bao phủ bởi những binh lính Xương Khô, hàng chục binh lính Xương Khô đã ôm chặt chân tay của nó cũng bị áp chế bởi chiến thuật biển người. Được rồi, câu thần chú cuối cùng, cố lên, Tống Tử Thanh vừa nói vừa niệm chú. Tuy nhiên, trước khi anh ta kết thúc câu thần chú của mình, bầu trời đột nhiên chuyển sang một màu đỏ chói. Ngọn lửa bao trùm bốc lên điên cuồng, thiêu rụi một vùng rộng lớn của những binh lính Xương Khô. Giả Minh Bao bộc hỏa diêm nhảy vào giữa chúng tôi, nuốt chừng tất cả binh lính Xương Khô trên người chúng tôi rồi kéo tôi lên. Bé con, không sao chứ? Giả Minh, cuối cùng anh cũng đến rồi. anh đã đi đâu vậy? Tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi đi tìm cứu binh, trên đường có chút chậm trễ, nhưng mà không sao, xem ra tôi đến cũng không muộn. Giả Minh nghiêng đầu nhìn ta cười nói. Cứu binh, tôi sửng sốt, em xem, anh ta chỉ lên trời. Tôi theo đó mà nhìn lại. Ở trung tâm nơi có binh lính xương khô dày đặc nhất, một ông già với cây gậy to lớn trong tay và bộ râu mép dài, thân thể được bao bọc trong một bong bóng màu xanh lá cây, từ từ đi xuống. Nhìn thấy người này, mắt của tôi trừng lớn. Đây không phải là Trung Nhiêm sao? Trung Nhiêm của tộc người lùn. Tôi nói đúng không? Em không nhầm, là ông ta. Lãnh Mạch nhờ tôi tìm tộc người lùn, nhìn đi, sắp tới rồi. Giả Minh chỉ về phía bên kia, cách Trương,